Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1342. Đối địch vũ trụ, chương 1350. Đối địch vũ trụ, cực băng sơn mạch tình huống từ từ ổn định lại. Kẻ bất tử chi đô đào vong thành viên cũng từ từ dọn dẹp sạch sẽ. Tiết Nguyệt tại cực băng sơn mạch thành lập phân bộ. Tam đại băng tuyết nữ vương đều tuyên bố gia nhập Tiết Nguyệt. Một chút thế lực nhỏ cũng giống vậy. Chỉ cần cực băng sơn mạch tiếp xuống không xảy ra tình huống gì. Như vậy chờ đại lục giải trừ phong ấn sau Tiết Nguyệt công hội lực lượng sẽ chưa từng có cường đại. Lúc đầu Đoạn Thu đang còn muốn bên này kiến thiết một đoạn thời gian. Nhưng tình huống mới lại xuất hiện. Có lẽ là thật nhanh đến loạn thế chi thu. Không chỉ có phong ấn đại lục bên này xảy ra vấn đề. Liền ngay cả nhất bình tĩnh mê vụ hải vực cũng xuất hiện tình huống. Mê vụ hải vực Tiết Nguyệt phạm vi lãnh địa bị xâm lấn. Một cái chủng tộc cứ điểm bị công chiếm. Lúc đầu ánh trăng căn cứ là chuẩn bị phản kích. Nhưng rất nhanh bị công chiếm cứ điểm lại bị vực sâu bộ đội đánh xuống tới. Nhưng vực sâu bộ đội cũng không có chiếm lĩnh. Lưu lại một thì tin tức sau liền rời đi. Tin tức nội dung rất đơn giản. Tới truy sát một nhóm đặc thù nhân loại. Cũng không muốn cùng Tuyết Nguyệt lên xung đột. Trên thực tế Tuyết Nguyệt cùng vực sâu đã sớm tạo thành ăn ý. Đối phương không đến tiến đánh Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt cũng không đi tiến đánh vực sâu. Mê vụ hải vực vực sâu thông đạo tựa hồ là một cái vực sâu quốc gia tại vận chuyển. Đối phương có cùng ánh trăng căn cứ không sai biệt lắm cao giai chiến lược. Cho nên cho tới nay song phương đều không có cái gì xung đột. Trở lại Long Mạch căn cứ, Đoạn Thu liền tiến vào một chiếc vũ trụ chiến hạm mini chiến hạm sẽ mang theo một nhóm tài nguyên. Đi ánh trăng cơ địa chi viện binh, ngoại trừ Thu tiểu đội bên ngoài cũng chỉ có ánh điệp cùng Tiểu Phượng Hoàng đi theo Đoạn Thu. Tiểu Phượng Hoàng hiện tại chỉ cùng Đoạn Thu thân mật, những người khác không thèm để ý. Hội trưởng lần này khả năng liên lụy đến một cái khác vũ trụ. Từ chúng ta trước mắt điều tra đến tư liệu đến xem. Vực sâu tựa hồ tại cùng một cái khác vũ trụ thế lực khai chiến. Trước đó tới cũng là đuổi giết bọn hắn, Tiết Mỹ nữ xuất ra một phần tư liệu nói. Nói rõ chi tiết một chút, Đoạn Thu nghe xong cau mày nói. Đoạn Thu đã từng chính là tại cùng một cái khác vũ trụ người xâm nhập chiến đấu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại xuất hiện. Lúc trước cũng có người xâm nhập, bất quá đều là đơn độc hành động. Đây là mê vụ hải vực địa đồ. Hội trưởng ngươi nhìn, Đoạn Thu nhẹ gật đầu nhìn về phía địa đồ. Địa đồ là hình chiếu ra. Tin tức phía trên phi thường kỹ càng. Chúng ta là lục sắc khu vực. Tại cái góc này. Lam sắc khu vực là vực sâu chiếm lĩnh khu vực, màu đỏ chính là một cái khác vũ trụ người xâm nhập rất dễ hiểu. Ánh trăng khu vực chiếm lĩnh địa đồ trên thực tế rất nhỏ. Ngoại trừ ánh trăng căn cứ chung quanh một chút hòn đảo. Địa phương khác đều là một chút bí cảnh loại hình khu vực. Có nhiều chỗ đã sớm khai phát hoàn tất, cho nên cũng liền từ bỏ. Vực sâu quốc gia chiếm lĩnh khu vực rất lớn. Tối thiểu muốn so Tiết Nguyệt đại suất cấp 2 trở lên. Mà màu đỏ cũng chính là đối địch vũ trụ. Thì cùng vực sâu lãnh địa không sai biệt là Money, hiện tại đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Chính là vực sâu cùng đối địch vũ trụ. Nhưng căn cứ đối địch vũ trụ khuếch trương tốc độ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến chúng ta nơi này, kia muốn khai thác một chút hành. Động Đoạn Thu nghe xong thản nhiên nói. Vực sâu mặc dù cũng là địch nhân, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đã trước mắt cùng vực sâu không có gì xung đột, như vậy địch nhân chính là đối địch vũ trụ. Chiến hạm sẽ tại sau 20 phút xuất phát, mời các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng công việc hiểu rõ thế cục trước mắt về sau. Về sau chính là đi hiện trường giải quyết, ánh điệp tự nhiên là nghe Tuyết Mỹ nữ giới thiệu, nàng nghĩ nghĩ nói. Nhìn đối địch vũ trụ đang tìm kiếm cái gì, có chút hòn đảo cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Nhưng bọn hắn vẫn là đi ta cũng cảm thấy, tối thiểu là cùng cấp chí tôn tương quan đồ vật, không phải không có khả năng phí như thế lớn kình, hết thảy chỉ có chờ đến ánh trăng căn cứ mới biết được. Sau 20 phút chiến hạm rời đi trạm không gian hướng phía mê vụ hải vực phương hướng bay đi. Mặc dù mê vụ hải vực thỉnh cầu trợ giúp, nhưng cũng không phải là cái gì khẩn cấp tình huống. Chiến hạm cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước. Một ngày sau đó mới đạt tới ánh trăng căn cứ trạm không gian. Đoạn Thu trực tiếp mang theo Thu tiểu đội cùng Ánh Điệp đi tới mặt đất. Vật tư loại hình liền chậm rãi vận chuyển. Ánh trăng căn cứ cũng là Tuyết Nguyệt Công hội một cái vô cùng trọng yếu căn cứ. Bởi vì cái này căn cứ tại phong ấn đại lục bên ngoài. Mà lại nơi này có chủng tộc nữ vương, Lan Nhược chờ vương cấp cường giả. Trải qua lâu như vậy phát triển, nơi này vương cấp cường giả cũng có tiếp cận 50 tên. Mặc dù đại bộ phận đều là vương cấp đê giai, nhưng dù sao cũng so thánh cấp mạnh hơn nhiều. Đi vào ánh trăng căn cứ về sau, nhân viên công tác liền kỹ càng cho đám người giảng một chút tình huống hiện tại. Nói tóm lại hiện tại là vực sâu quốc gia đang đối kháng với đối địch vũ trụ. Nếu như không có vực sâu quốc gia đối địch vũ trụ chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến nơi đây. Có biện pháp liên hệ đến vực sâu người sao? Đoạn Thu hỏi, tạm thời không có, vậy liền chuẩn bị một chiếc chiến hạm. Ta muốn đi gặp một lần vực sâu, Đoạn Thu nói. Đoạn Thu hiện tại sức chiến đấu phi thường khủng bố, trừ phi là cấp chí tôn, vương cấp cường giả rất khó cùng hắn chống lại, huống chi còn có Ánh Điệp đi theo Đoạn Thu. Hai người sức chiến đấu cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Nhiều chức năng chiến cơ rất nhanh liền chuẩn bị xong, về sau Đoạn Thu cùng Ánh Điệp còn có Tiểu Phượng Hoàng cùng một chỗ tiến vào. Những người khác không cùng, nếu quả như thật phát sinh cái gì đi theo cũng vô dụng. Vực sâu tình huống ta không hiểu nhiều, một hồi chúng ta cẩn thận một chút, Đoạn Thu nhìn xem Ánh Điệp nói. Yên tâm đi, Ánh Điệp nghe xong triệu hồi ra một thanh phù văn trường kiếm nói. Kiếm trận một mực tại thăng cấp, bây giờ có thể một lần sử dụng tiếp cận 5.000 trường kiếm. Tạm thời mục tiêu là 1.000 thanh trường kiếm mini, chỉ cần kiếm trận bị chiến triệu hoán đi ra. Vậy sẽ vô cùng kinh khủng, chiến cơ không có ẩn tàng hướng thẳng đến vực sâu quốc gia khu vực bay đi. Không đến 1 giờ liền có vực sâu bộ đội tới chặn lại. Đoạn Thu phóng xuất ra vương cấp khí tức, đồng thời nói thẳng. Hắn muốn tìm vực sâu cao tầng quản lý, gặp Đoạn Thu không có công kích. Vực sâu cũng không có chủ động công kích, mà là dẫn đạo Đoạn Thu tiến về vực sâu vị diện chiếm lĩnh một hòn đảo. Hòn đảo này tại đối địch vũ trụ thế lực biên giới. Xem ra vực sâu quốc gia cao tầng ngay tại chỗ nào. Rất nhanh chiến cơ liền rơi xuống vực sâu quốc gia chiếm lĩnh hòn đảo phía trên. Đoạn Thu sau khi ra ngoài liền thấy đã từng cùng mình chiến đấu nữ tính ma pháp sư. Nữ tính ma pháp sư nhìn thấy Đoạn Thu sau cũng là sững sờ. Bất quá nàng rất nhanh liền vừa cười vừa nói. Ta biết ngươi sẽ đến, nhưng ngươi tới hơi trễ, chỉ ít ta tới. Vậy liền không tính là muộn, Đoạn Thu nghe xong cũng cười nói. Song phương nhìn liền cùng biết nhau, nhưng trên thực tế đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt Đoạn Thu thế nhưng là mang người chuẩn bị phá hủy vực sâu thông đạo. Đi theo ta, ta cũng nghĩ cùng ngươi nói một chút, nữ tính ma pháp sư nói. Trên thực tế vực sâu chủng tộc cùng chủ vị diện, chỉ là song phương sử dụng năng lượng thể hệ không giống. Vực sâu khuynh hướng hắc ám cùng giết chóc. Hết chương.